Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự. 5 giờ 25 phút. Tác giả Agatha Christie. Chương 13 và chương 14. Chương 13. Xóm nhỏ Sitaford. Emily thán phục ngắm phong cảnh vùng núi, bốn bề tuyết phủ trắng xóa. Ra khỏi thị trấn Exempton khoảng 3 cây số, xe ngoặt vào một con đường chạy giữa đồng cỏ hoang vắng, đã đến làng Sitaford. Cô thấy một con phố nhỏ có xưởng rèn và một cửa hiệu tạp hóa kim bưu điện. Xe ô tô rẽ sang một con đường nhỏ hơn, đến một xóm có 6 ngôi nhà giống hệt nhau, được gọi là 6 biệt thự. Lái xe đỗ lại trước cửa ngôi biệt thự thứ hai, báo tin đây là nhà bà Curtis. Bà Curtis, bé nhỏ, gầy gò, có vẻ đang rất xúc động. Tin đại úy Trevelyan bị giết vừa mới lan đến đây sáng nay. Bà nói, tất nhiên tôi có thể để hai anh em tiểu thư nghỉ tại đây và hy vọng hai người ăn được những món ăn tôi nấu. Ôi, ai mà ngờ được đại úy Trevelyan bị giết. Nghe tin mà tôi suýt ngất đi đấy. Ấy chết, mời ông và tiểu thư vào nhà. Đang có nước sôi trên bếp, tôi pha ấm trà hai vị uống cho ấm. Đi đường chắc lạnh lắm. Emily và ông anh họ, mỗi người ở một phòng bên cạnh nhau. Enderby phấn khởi nói, vậy là chúng ta đã có mặt tại chỗ. Tôi cam đoan, chỉ chưa đầy nửa giờ nữa là chúng ta sẽ biết tất cả những người trong xóm nhỏ này. Lát sau, bà Curtis mời khách xuống gian bếp. Tại đây, bà giới thiệu hai anh em với chồng, ông Curtis, một ông già tóc hoa râm, vẻ mặt như thể giận dữ với ai không biết. Họ uống trà nóng, ăn bánh phết bơ và trứng luộc. Vừa ăn, hai anh em vừa nghe bà Curtis thao thao kể đủ mọi chuyện. Và đúng như Enderby nói, chỉ sau nửa giờ, họ đã biết họ tên và nét lớn về mọi người trong cái xóm nhỏ này. Đầu tiên là bà Posthouse, ở biệt thự số 4, không chồng, tuổi trung niên và tính nết hâm hâm. Bà ta đã đến đây được 6 năm và bảo sẽ chết tại nơi này. Bà Curtis kể, khí hậu ở đây rất tốt. Từ ngày lên đây ở, bà Posthouse khỏe khoắn hẳn lên. Bà ta có một người cháu, anh ta thỉnh thoảng đến đây thăm cô. Lúc này, anh ta đang ở đây. Theo tôi, anh ta lên đây không phải để thăm bà ta, mà chỉ để canh giữ cho gia tài của bà cô khỏi lọt ra ngoài. Tên anh là Garfield. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau. Họ đã nghe nói đến cái tên này trong số những người chơi trò bản ma. Bà Curtis nói tiếp. Ngôi biệt thự số 6 đối diện với nhà tôi ở bên kia đường là của ông Đúc. Thoạt đầu, tôi tưởng ông ta là cựu quân nhân, nhưng không thấy ông ta có dáng dấp nhà binh thế nào. Không như thiếu tá Burnaby, nhìn từ xa đã biết ông ta là người nhà binh rồi. Biệt thự số 3 là của cụ Rycroft độc thân. Nghe đâu, cụ thỉnh thoảng đi đến những vùng đất xa lắc, kiếm những giống chim lạ cho bảo tàng British. Nhà ông cụ toàn sách là sách, chẳng có đồ đạc gì khác. Biệt thự số 2 là của đại úy YA, thương binh, có một tên đầy tớ châu Phi. Anh này rất kém chịu lạnh, cho nên trong nhà lúc nào cũng nóng như lò lửa. Thiếu tá Burnaby ở biệt thự số 1, chỉ có mỗi một mình. Sáng sáng, tôi sang đó dọn dẹp giúp ông ấy. Thiếu tá thân với đại úy Trevelyan như anh em ruột. Họ kết bạn với nhau từ thuở xa xưa, hồi cùng phục vụ trong hải quân. Còn thuê tòa lâu đài là hai mẹ con phu nhân Gillette. Không ai biết lai lịch họ. Có vẻ họ giàu lắm. Đến đây, họ đem theo cả một lũ đầy tớ gái. Để đám đầy tớ khỏi buồn chán ở nơi heo hút này, phu nhân Gillette mỗi tuần hai lần chở họ bằng ô tô dạo cho đến tận thị xã Exeter. Thôi, tôi phải dọn cái bàn này đây. Bà Curtis thở dài, tiếc rẻ phải ngừng câu chuyện. Hai anh em phải vất vả lắm mới ngốn được số thông tin phong phú bà chủ nhà vừa cung cấp. Chàng nhà báo Enderby hỏi, Thiếu tá Burnaby đã về đây chưa, thưa bà Curtis? Đang bưng chiếc khay, bà ta đứng lại nói. Ông ấy cuốc bộ, giống như mọi khi, và về đến đây trước hai người nửa giờ rồi. Tôi bảo ông ta. Thiếu tá Burnaby, làm sao ông cuốc bộ từ thị trấn Exhampton về đến đây được? Ông ta trả lời. Sao không được? Khi ta có hai chân, thì việc gì cần bốn bánh xe cơ chứ? Bà không thấy à? Tuần nào tôi chẳng cuốc bộ một chuyến như vậy cho khỏe người. Hôm nay còn đỡ, chứ như chiều thứ sáu vừa rồi mà ông ấy cuốc bộ từ đây ra thị trấn được thì quá giỏi. Hẳn là do lo lắng cho bạn mà ông ta cố gắng, bởi hôm ấy tuyết dày phủ kín trên đường, sau lại thêm một trận mưa tuyết dữ dội nữa. Thế mới biết tình bạn ghê gớm thật. Nói xong, bà Curtis quay đi, bưng khay thức ăn ra ngoài. Chồng bà nhìn theo vợ nói, bà ấy thích nói mà chẳng biết mình nói những gì. Enderby nói khẽ, ông nhận xét đúng đấy, ông Curtis ạ. Rồi anh đứng lên, nói, tôi phải sang gặp thiếu tá Burnaby, báo cho ông ấy biết sáng mai sẽ có nhiếp ảnh đến chụp ông ấy. Anh đợi tôi cùng đi với, Emily nói. Chương 14. Phu nhân Gillette. Trong lúc Enderby và Emily sang gặp thiếu tá Burnaby, thanh tra Nerakot đang ngồi trong phòng khách tòa lâu đài Sitaford. Thử tìm hiểu xem phu nhân Gillette là loại phụ nữ thế nào. Khi tiếp xúc, ông thấy bà ta khác hẳn ông phỏng đoán từ trước đó. Đó là một phụ nữ cao lớn, đẹp, có cặp mắt sắc sảo, mặc bộ váy áo đắt tiền, giày cao gót. Viên thanh tra nhìn thấy trên các ngón tay bà ta những chiếc nhẫn rất quý. Chưa kể, cổ bà ta đeo một chuỗi ngọc trai, chắc chắn rất đắt tiền. Không để viên thanh tra kịp nói, phu nhân Gillette nói ngay. Ông là thanh tra Nerakot phải không? Hẳn ông cần lục soát tòa nhà này. Vụ án quá là khủng khiếp. Không ai có thể ngờ. Sáng nay chúng tôi mới nhận được tin. Mời ông ngồi. Thưa ông thanh tra, xin giới thiệu với ông, đây là con gái tôi, Violet. Thanh tra Nerakot không nhìn rõ cô gái lắm, bởi cô nép sau lưng bà mẹ, chỉ thấy đó là một cô gái tóc vàng, cặp mắt xanh biếc. Phu nhân Gillette ngồi xuống. Tôi có giúp ích gì được cho ông thanh tra không? Tôi không biết nhiều về ông đại úy bất hạnh, nhưng nếu ông thanh tra thấy rằng... Cảm ơn phu nhân. Tôi chưa biết nên hỏi phu nhân điều gì trước. Tôi hiểu. Có thể ông thanh tra sẽ tìm thấy được trong tòa nhà này một thứ gì có ích cho việc điều tra. Nhưng thú thật, tôi chưa tin. Đại úy Chamberlain không để lại ở đây thứ gì thuộc về cá nhân ông ta. Bà Gillette cười, nói thêm. Ông ấy sợ tôi đụng vào mấy cái cần câu của ông ấy. Trước khi đến đây, phu nhân không hề quen ông đại úy chứ? Không, mà từ khi đến đây, bao nhiêu lần tôi mời ông ấy lại chơi, nhưng ông ấy không hề đến. Chắc là do bản tính nhút nhát với phụ nữ. Tôi biết hàng chục đàn ông có cái tính ấy. Người khác bảo họ kỳ thị phụ nữ, thật ra là họ nhát, có vậy thôi. Giá như ông ấy chịu đến đây, hẳn chúng tôi sẽ là những người bạn tốt của nhau. Đến bây giờ thì thái độ của viên đại úy đối với người thuê nhà không còn làm thanh tra Nerakot ngạc nhiên nữa. Tôi muốn biết một vài chi tiết về... Về gì, thưa ông thanh tra? Về một chuyện xảy ra trong nhà phu nhân. Như phu nhân đã biết, thiếu tá Burnaby là người đầu tiên phát hiện cái chết của đại úy Chamberlain. Mà ông thiếu tá ra thị trấn Exhampton chiều hôm đó là do sau khi chơi trò bàn ma ở đây. Thanh tra Nerakot đột nhiên quay đầu lại vì cô Violet vừa thét lên một tiếng. Phu nhân Violet lắc đầu nói, tội nghiệp con gái tôi, từ lúc đó nó cứ như người mất hồn, kể ra tất cả chúng tôi đều kinh sợ không kém gì nó. Tôi không có thói tin vào những chuyện ma quái, nhưng sự việc kia quả không sao cắt nghĩa nổi. Vậy là chuyện ấy có thật à? Bây giờ mà ông thanh tra vẫn còn cho là chuyện bịa hay sao? Thú thật, lúc đầu tôi tưởng đó là do có người đùa. và tôi đã nghi cho cậu Garfield. Ôi mẹ, con cam đoan là anh ấy không làm như thế đâu. Violet, là mẹ kể ý nghĩ của mẹ lúc đó chứ, bây giờ mẹ nghĩ khác rồi. Chuyện ấy làm phu nhân kinh hoàng sao? Không phải mình tôi, mà tất cả mọi người có mặt. Trước đó, mọi người đang vui vẻ, đinh đinh sẽ được hưởng một buổi tối lý thú. Vậy mà đột nhiên, thông tin của hồn ma. Tôi rất tiếc bị mất một buổi tối đáng lẽ rất vui. Bà không nghi là một người nào đó đùa ư? Thú thật, bây giờ tôi chẳng còn biết thế là sao nữa. Thế còn cô, tiểu thư Violet? Cô gái trẻ giật mình. Ông hỏi tôi ư? Tôi không biết. Nhưng từ nay không bao giờ tôi chơi cái trò rùng rợn ấy nữa. Cụ Ryecroft thì khẳng định đấy là một hiện tượng siêu nhiên. Đâm ra tôi cũng ngờ ngợ. Nếu những câu chữ ấy không do một linh hồn nào đó từ cõi âm, thì ông còn cắt nghĩa bằng cách nào khác được? Tuy chưa tin, nhưng thanh tra Nerakot cũng gật đầu, rồi ông lảng sang câu chuyện khác. Mùa đông ở đây thật buồn, phu nhân có thấy như vậy không? Hai mẹ con tôi thích sự thay đổi, chắc ông chưa biết chúng tôi mới ở Nam Phi về. Bà ta nói giọng hoàn toàn tự nhiên. Thật à, phu nhân ở vùng nào của Nam Phi? Vùng mũi cao, con gái tôi từ nhỏ chưa về Anh lần nào, cho nên lần đầu tiên thấy tuyết, nó lạ và thích lắm. Hơn nữa, tòa lâu đài này rất đầy đủ tiện nghi. Nhưng do đâu phu nhân biết ở đây có một lâu đài cho thuê? Thanh tra Nerakot hỏi bằng giọng tò mò một cách thân tình. Hai mẹ con chúng tôi đã đọc vô số cuốn sách nói đến xứ Devonshire này, và từ lâu tôi đã mơ ước đến thăm vùng Dartmoor. Tại sao phu nhân chọn thị trấn Islington, một thị trấn quá vắng vẻ, heo hút thế này? Chẳng là lúc ngồi trên tàu về nước, có một cậu trai trẻ say sưa kể chúng tôi nghe về thị trấn Islington. Anh ta tên là gì? Có phải người quê ở đây không? Thú thật, tôi quên mất tên cậu ta rồi. Quả là vô tâm, phải không thưa ông? Nhưng chắc ông đã biết kiểu quen nhau trên tàu biển rồi. Dễ quen, nhưng cũng lại dễ quên. Bà ta nói rồi cười vui vẻ. Tuy nhiên, cậu ta rất đáng mến. Không đẹp trai lắm và có một cái đuôi tóc màu hung đỏ, nhưng cậu ta có nụ cười rất dễ mến. Thế là do anh ta giới thiệu mà phu nhân chọn nơi nghỉ đông trong vùng này. Ông thấy quá đơn giản phải không, thưa ông thanh tra? Và thế là phu nhân gửi thư cho hãng môi giới nhà đất ở Islington phải không? Vâng, hãng đã giới thiệu tòa lâu đài này. Thế làm sao phu nhân có được địa chỉ của hãng môi giới đó tại thị trấn Islington? Lần đầu tiên, bà Gillette không trả lời ngay câu hỏi. Thậm chí, thanh tra Nerakot nhận thấy trong cặp mắt bà ánh lên một vẻ khó chịu, có phần giận dữ nữa. Hẳn câu hỏi vừa rồi của ông hơi quá thóc mách. Bà Gillette quay sang con gái. Violet, con có nhớ do đâu mẹ con ta biết địa chỉ của hãng môi giới nhà đất ấy ở thị trấn Islington không? Cô gái tròn xoe đôi mắt hoảng hốt. À, tôi nhớ ra rồi. Bà Gillette nói tiếp. Tôi hỏi văn phòng giao dịch Selfridges xem tại thị trấn Islington có hãng môi giới nhà đất nào không? Thanh tra Nerakot thầm nghĩ. Bà thường ứng đối nhanh, nhưng vừa rồi bà ta phải nghĩ câu đáp. Vậy là có chuyện chưa minh bạch ở đây. Viên thanh tra đi nhanh một vòng khắp tòa lâu đài. Bà Gillette cùng đi, huyên thuyên kể đủ thứ. Thanh tra Nerakot chỉ trả lời cho quang quyết, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về dáng vẻ sững sờ của cô Violet khi nghe mẹ nói. Bà Violet tỏ ra rất cao tay, nhưng không lọt qua mắt thanh tra Nerakot. Lúc quay ra, ông miên man suy nghĩ. Nếu hai mẹ con bà Violet không liên quan gì đến cái chết của đại úy Chevalier, thì cô Violet sợ cái gì? Ông quyết định đánh một quân bài thăm dò. Lúc ra đến cửa, thanh tra Nerakot đột nhiên hỏi. Phu nhân có quen một thanh niên họ Pearson phải không? Lần này bà Gillette lúng túng lộ ra nét mặt. Lát sau bà ta hỏi. Pearson ạ? Hình như không. Một tiếng kêu trong phòng khách vọng ra. và một tiếng vỡ thứ gì đó. Thanh tra Neracott bước nhanh vào gian tiền sảnh. Violet bị ngất. Tội nghiệp con bé. Từ hôm chơi trò bàn ma, nhất là chuyện án mạng ông đại úy, con bé luôn hốt hoảng thế nào ấy. Xin ông giúp cho một tay đỡ nó lên đi văng. Cảm ơn. James Pearson là vị hôn phu của cô gái ông đã gặp ở London hôm trước. Vậy tại sao khi nói đến cậu ta ở đây, hai mẹ con bà Gillette lại lúng túng làm vậy? Có mối liên quan nào giữa James Pearson và hai mẹ con bà Gillette không? Ra đến đường, thanh tra Neracott lấy sổ tay ra xem danh sách những người trong xóm biệt thự bên ngoài lâu đài. Ông nhắm một người. Đến biệt thự số 6 của ông Duke, ông gõ mạnh cánh cửa.